Chương 1300, cùng nam nhân khác ở chung một chỗ. Nam nhân của ngươi ngươi mang đi, ta cũng không muốn tiếp lấy nếu để cho Kỷ Hoàng biết, chính mình giả mạo vị hôn thê của hắn đến lúc đó, chính mình không chỉ phải đối mặt không sợ mình đuổi giết, còn có toàn bộ châu Âu thế lực dưới đất, làm không tốt, liền độc lập châu một trong tứ đại thế gia Kỷ gia đều sẽ tới đuổi giết chính mình, vậy thì thật là muốn lành lạnh rồi nhân lúc nóng ăn, một hồi lạnh. Kỷ Hoàng nhìn lấy Diệp Hoàn Đoạn, khẽ cười nói. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Đoạn chỉ có thể mở tiện lờ hải bèn hộp. Nhìn thấy tiện lờ hải bèn bên trong hộp đồ vật, Diệp Hoàn Đoạn nhưng là sững sờ, nghĩ Kỷ Hoàng cùng thân phận của tóc hối của ca, coi như là tiện lờ hải bèn, ít nhất cũng phải có chút ít tổ yến bảo ngư đi chỉ bất quá. Cái này tiện lờ hải bèn bên trong hộp, trừ cơm ở ngoài, chỉ có mấy khối thịt nạc cùng một chút rau cải. Tóc hối của ca liền thích ăn những thứ này theo trong tin đồn tóc hối của ca. Cùng với biết tóc hối của ca ở tại nhà có ma sao, cho dù có người nói với nàng tóc hối của ca ăn thịt người nàng cũng tin tưởng. Cho nên ngược lại là không nghĩ tới tóc hối của ca ăn uống thói quen đơn giản như vậy chuyện nhà. Đột nhiên biến người bình thường, nàng ngược lại là không thói quen. Diệp Hoàn Đoàn mở ra đũa, nếm thử một miếng. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Kỷ Hoàng, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nam nhân này tài nấu nương có phần cũng quá tốt rồi còn hợp khẩu vị à? Kỷ Hoàng hỏi. Ăn ngon, Diệp Hoàn Đoàn vô cùng thành thực gật gật đầu. Ngươi chỉ thích ăn những thứ này, cho nên, ta cũng chỉ có thể làm những thứ này. Kỷ Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Diệp Hoàn Đoàn nghe nói như vậy, trái tim nhỏ nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ai nha, nam nhân này thật biết vung a, không quá nửa phút, tiện lờ hái bẻn vậy lấy bị Diệp Hoàn Đoàn ăn xong. Giờ phút này, Kỷ Hoàng ngồi ở trên ghế salon, hướng về Diệp Hoàn Đoàn nhẹ nhàng vẫy tay, qua tới ngồi. Chuyện này Diệp Hoàn Đoàn có một ít do dự, nam nhân này, nhưng là vị hôn phu của tóc hối của ca hơn nữa. Bản năng, Diệp Hoàn Đoàn từ trên người Kỷ Hoàng phát giác hơi thở hết sức nguy hiểm, là một loại không thể mạo phạm siêu nhiên nhưng mà, bây giờ nàng, nhưng là tại đóng vai tóc hối của ca nhân vật, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể hướng về Kỷ Hoàng đi tới, ngồi ở bên người Kỷ Hoàng. Mấy năm nay, ở bên ngoài qua như thế nào? Kỷ Hoàng một đôi thâm thúy câu hồn con ngươi, rơi vào trên người Diệp Hoàn Đoàn. Nam nhân này mỗi một câu nói đều giống như nói chuyện phiếm, có thế mỗi một câu nói nhưng lại có thâm ý khác, khiến người ta khó mà phòng bị. Diệp Hoàn Đoàn gợi lên 100% tinh thần, cười nói, tự nhiên so ra kém trong nhà tốt. Nghe tiếng, Kỷ Hoàng gật đầu, mấy năm nay, hẳn không phải là một người đi. Có ý gì? Diệp Hoàn Đoàn chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lên. Thì như, cùng nam nhân khác ở chung một chỗ. Kỷ Hoàng mặt đầy nhẹ như mây gió, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi là hoài nghi ta làm chuyện có lỗi với ngươi? Diệp Hoàn Đoàn nhất thời cả giận nói. Trên mặt Diệp Hoàn Đoàn tuy là một mặt biểu tình tức giận, kỳ thực trong lòng sợ muốn chết. Nàng nơi nào biết tóc hối của ca mấy năm nay ở bên ngoài là cùng ai cùng nhau vượt qua. Lại đã có làm hay không thật xin lỗi vị hôn phu chuyện, nàng cũng không phải là tóc hối của ca lúc này. Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, không cần tức giận, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ta còn có một số việc, liền đi trước. Kỷ Tu Nhiễm nói xong, chậm rãi đứng dậy, ngón tay thon dài từ Diệp Hoàn Đoàn sống mũi rạch một cái mà qua, ngay sau đó, nhẹ giọng mở miệng, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kỷ Tu Nhiễm. Nói xong, không cho Diệp Hoàn Đoàn cơ hội phản ứng. Kỷ Tu Nhiễm đã rời đi. Nhìn lấy Kỷ Tu Nhiễm rời đi, Diệp Hoàn Đoàn trong lòng xông ra sóng gió kinh hoàng. Cái này Kỷ Tu Nhiễm, rốt cuộc có ý gì trước mắt, chính mình coi như là vị hôn thê của hắn, nhưng hắn vì sao phải đối với vị hôn thê của mình tự giới thiệu mình bảy. Bảy đổi mới kết thúc chụp chụp, trong ôm gối thân ID là nhân sinh, mời thêm phần thưởng bảy lãnh thưởng, gờ giúp số tại đưa lên cao nhất trong bài post, chương này phía dưới tiếp tục rút ra một cái bảo bảo. Lần này đưa chút cái khác, đưa một nhánh lần trước theo Nhật Bản mang về hẻo lộ Kitty Boots.